Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 39, góc truyện audio.com. Editor, ngừng xương, quán trà chen chúc huyên náo, A Ước bị người phía sau đưa đẩy, không tự chủ được đến gần Trương Mông vài bước, sau đó cả thân thể đều dán ở Trương Mông sau lưng. Trương Mông giơ tay lên giúp A Ước cản trở liên tục hướng hắn chen đến người, có chút ít bất đắc dĩ mở miệng. A Ước, ngươi vẫn là đi ra ngoài trước đi, ta mua nước trà sau liền đi tìm ngươi. A Ước cho dù bị chen lấn dán sát vào Trương Mông, lại như cũ cười nhẹ nhàng, còn có nhàn hạ thoải mái câu Trương Mông đầu tóc chơi đùa. Ta sợ ta rời đi, Mông tỷ tỷ ngươi liền bị nam nhân khác câu đi. Hắn nói xong, còn vô tình hay cố ý liếc qua một cái hơi có chút góc hẻo lánh. Trương Mông thói quen hắn không cố kỵ lời nói, nghe vậy cũng không có gì khó xử, chính là sợ người khác nghe được hắn lời nói, làm hư danh tiếng hắn, nàng quay đầu lại cảnh cáo tính chừng A Ước một cái. Ngươi còn như vậy nói chuyện, ta liền nhường Kim Nguyệt nói cho ca ngươi biết, nhường hắn hảo hảo nhắc nhở ngươi. Nàng mua nước trà, lại mua một chút điểm tâm, liền kéo A Ước tay áo, đem hắn kéo ra quán trà. A Ước còn ở níu lấy nàng đầu tóc, Trương Mông trực tiếp đem đầu tóc túm trở về. Nàng đem nước trà đổ một nửa ở tùy thân mang túi nước bên trong, đem nó đưa cho A Ước, lại đem vừa mới mua điểm tâm kín đáo đưa cho hắn. Cho ngươi uống xong ăn xong liền về nhà đi cùng ta một buổi sáng, ngươi cũng không thấy nóng, không chê mệt mỏi sao. A Ước mở ra chứa điểm tâm túi giấy, từ bên trong xuất ra một cái điểm tâm, nhét vào Trương Mông trong miệng. Mông tỷ tỷ, ngươi cũng ăn. Trương Mông đột nhiên bị nhét điểm tâm, hai má phình cộng thêm nàng bị phơi nắng trong trắng lộ hồng màu da, chỉnh khuôn mặt tựa như một trái táo. A Ước hơi ngẩn ra, không kìm lòng nổi lấy ngón tay chọc chọc nàng gò má. Trương Mông, hắn là ai? Một cái thanh âm lạnh lùng ở chỗ không xa vang lên. A Ước vô tình liếc qua cái kia lục y nam tử, khóe môi nhếch lên ý thứ hàm xúc không rõ dáng tươi cười. Cuối cùng nhịn không được xuất hiện đến sao, liên tục ở nơi hẻo lánh gắt gao nhìn chằm chằm hắn cùng Trương Mông, phỏng đoán cũng là ái mộ Trương Mông nam tử. Trương Mông nghe được cái kia lạnh lùng có chút ít quen thuộc thanh âm, quay đầu nhìn lại thấy người kia một bộ lục y, ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng, đúng là Hứa Lục Trà. Nàng tâm bỗng dưng nhảy dựng, có như vậy một khắc nàng muốn xoay người rời đi. Hứa Lục Trà quá khó chơi, nàng chẳng hề nghĩ lại chọc hắn thương tâm, không nghĩ lại chọc hắn khóc. Hứa công tử, Trương Mông hướng hắn khẽ mỉm cười, trong lòng âm thầm tính toán thoát thân lấy cớ. Hứa Lục Trà đằng sau còn đi theo một cái dung mạo thanh tú nữ tử, trước một khắc còn vây quanh Hứa Lục Trà thao thao bất tuyệt đang nói gì đó, nhưng nghe đến Hứa Lục Trà lạnh giọng chất vấn cách đó không xa người thời điểm, nữ tử dừng lại câu chuyện, nâng lên một đôi đỏ rừng rực con mắt nhìn về phía Trương Mông. Trương Mông tự nhiên cũng nhìn thấy nữ tử sau lưng Hứa Lục Trà, thấy nàng ngũ quan có chút ít quen thuộc, hơi chút vừa nghĩ, liền nhớ đến từng ở dưới trường đỉnh lưu luyến chia tay cùng Hứa Lục Trà Trần Trừng. Trương Mông khẽ gật đầu với nàng, hơi mỉm cười nói. Người liền là Trần Tiểu Thư đi, ngưỡng mộ đã lâu. Trần Trừng cho dù lại trì độn cũng biết nói trước mặt nữ tử mặc bộ khoái trang phục là Hứa Lục Trà ý trung nhân. Liền ở vừa mới nàng không ngừng khẩn cầu Hứa Lục Trà cho nàng cơ hội thời điểm, Hứa Góc truyện audio.com, Lục Trà đột nhiên gắt gao dương mắt nhìn một chỗ, đôi mắt phiếm hồng, rất lâu không có lên tiếng, nàng thuận Hứa Lục Trà ánh mắt nhìn lại, liền nhìn thấy này nữ tử, chờ này nữ tử ra quán trà, Hứa Lục Trà cũng mau chóng đi theo ra quán trà. Trần Trừng xem Trương Mông, thấy nàng tư thế oai hùng hiên ngang, ngũ quan ôn nhu, vừa cười ấm áp, cho dù nàng lại đối Trương Mông bất mãn, lại không thích Trương Mông, cũng chán ghét không dậy nổi Trương Mông. Trần Trừng nhíu lại mi nhìn nàng rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi, hướng về Trương Mông điểm gật đầu. Trương Mông, ta hỏi ngươi, hắn là ai? Hứa Lục Trà không để ý đến đi theo phía sau hắn Trần Trừng, gương mặt tuấn tú tái nhợt âm trầm, từng bước một tiến tới gần Trương Mông. Trương Mông gặp thanh âm hắn đè nén, hai tay nắm chặt tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì, nàng nghĩ đến trước nàng cự tuyệt hắn sau, hắn nổi điên công kích Lâm Hạo tình cảnh, nàng nhanh chóng không để lại dấu vết ngăn cản A Ước trước mặt có chút ít đề phòng xem hắn. Hứa công tử, hắn là ta là Trương Mông vị hôn phu a. A Ước phảng phất không nhìn thấy Hứa Lục Trà sát khí ánh mắt giống nhau, mỉm cười thò đầu ra xem Hứa Lục Trà, cắt đứt Trương Mông lời nói. Trương Mông mặt tối sầm, lấy cùi chỏ thọt người phía sau, thấp giọng quát nói. A Ước chớ nói nhảm. Hứa Lục Trà tự nghe được A Ước lời nói, gương mặt tuấn tú tái nhợt, tay phải hắn mãnh nắm chặt quạt xếp, phiến mũi nhọn mơ hồ lộ ra mũi nhọn hàn quang. A Ước liếc qua kia chiếc quạt xếp, mặt không đổi sắc vẫn là mỉm cười xem Hứa Lục Trà. Ngươi liền là Hứa công tử đi, nghe nói Trần Tiểu Thư hướng ngươi cầu hôn, chúc mừng các ngươi, vậy ta nên gọi ngươi cử nhân phu lang. Đáng tiếc ta cùng thê chủ đại nhân không thể tham gia các ngươi thành thân nghi thức đâu, dù sao chúng ta cùng không thân thiết. Trương Mông gặp A Ước nói năng lỗ mãng, nói không ít lời cay độc hận không thể xoay người che hắn miệng. Hứa Lục trà mắt lạnh nhìn A Ước nắm chặt quạt xếp tay phải bởi vì quá mức dùng sức mà trắng bệch, hắn cười lạnh nói. Đệ đệ chỉ là một nam oa chưa lớn mà thôi, như thế vội vã kêu người khác thê chủ đại nhân có phải hay không rất không biết xấu hổ một điểm. Hay là ngươi trời sinh thân thể bị ổi, tuổi còn nhỏ đã không chờ đợi được muốn tìm nữ nhân. A Ước dáng tươi cười khẽ cau, một đôi như nước mắt đào hoa lên xuống nhìn Hứa Lục trà hai mắt. Ta nghe nói Hứa phủ tam công tử tài mạo song toàn, ôn tồn tao nhã, không nghĩ tới mở miệng như thế thô bỉ khó có thể lọt vào tai, nguyên lai hết thảy đối Hứa công tử khen ngợi đều là tin đồn mà thôi. Hắn kéo kéo Trương Mông tay áo, khuyên nhủ, Mông tỷ tỷ, ngươi về sau không nên cùng hắn người như vậy lui tới, ta sợ hắn làm bẩn ngươi. Hứa Lục trà một đôi mắt đẹp như ngâm băng giống nhau, lạnh như băng, ác độc hận không thể dùng quạt xếp cắt vỡ người kia cổ họng, hắn mỹ mâu khinh thường quét A Ước một cái, lạnh lùng nói. Trương Mông, này vị đệ đệ cử chỉ lỗ mãng, không biết xấu hổ, ngươi nếu là mắt bị mù cưới hắn, có thể muốn coi chừng hắn tìm dã nữ nhân. Trương Mông thấy bọn họ nói chuyện đối chọi gay gắt lúng túng khó có thể tự xử. Trần Trừng đi theo Hứa Lục trà sau lưng, nghe Hứa Lục trà cay nghiệt ngôn ngữ, khiếp sợ xem hắn, tựa hồ cho tới bây giờ không có nhận biết qua hắn giống nhau. Trà nhi, ngươi, A Ước cùng Hứa Lục trà vẫn còn đang đánh nhau bằng miệng, như thế nào cay nghiệt? Góc chuyện audio chấm cơm, đả thương người liền nói ra. Trương Mông một câu nói cũng không nhúng vào, chứng kiến có người đi đường chú ý tới các nàng, cho dù bọn họ không thèm để ý mặt mũi, Trương Mông còn là để ý. Nàng kéo lấy A Ước tay áo, đem hắn kéo cách ra vài bước, thấp giọng trách mắng hắn. Đừng nói chuyện, ngươi còn có muốn hay không danh tiếng. A Ước thu hồi nhìn về phía Hứa Lục trà ánh mắt, mắt đào hoa lãnh ý ở tiếp xúc đến Trương Mông ánh mắt sáng ngời thời điểm chậm rãi biến mất, sau đó dâng lên một tia ôn nhu. Hảo ta nghe Mông tỷ tỷ. Trương Mông nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hứa Lục trà, mỉm cười nói. Hứa công tử, A Ước không hiểu chuyện, ngươi không nên cùng hắn so đo. Ta xem ngươi cùng Trần tiểu thư tựa hồ còn có lời muốn nói, vậy ta cùng A Ước trước hết cáo từ. Hứa Lục trà mỹ mâu phiếm hồng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi anh đào đã bị hắn cắn ra máu tươi. Hắn bước lên một bước gắt gao bắt lấy Trương Mông cánh tay, rung giọng nói. Trương Mông ngươi trước đừng đi, ngươi nói cho ta biết cái này nam tử liền là ý trung nhân của ngươi sao? Bởi vì hắn ngươi mới cự tuyệt ta sao? Trương Mông cảm giác mình cánh tay sắp bị hắn bẻ gãy. Hứa công tử, ngươi trước thả ta ra. Trương Mông, Hứa Lục trà cúi đầu tóc dài đen nhánh che kín hắn vẻ mặt, chỉ là hắn cả người run rẩy, hàm răng khanh khách rung động tựa hồ nhẫn nại sắp đến cực hạn, lúc một giọt nước mắt vừa rơi xuống trên tay phải, trên tay quạt xếp phần đuôi mảnh bắn ra mũi nhọn, dùng sức đẩy ra Trương Mông, vùng quạt xếp liền hướng A Ước đâm tới. Hắn tâm tình mất khống chế. Trương Mông quá sợ hãi, nhanh chóng xoay người dùng sống lưng bội đao đánh rơi trong tay hắn quạt xếp, gắt gao bắt lấy hắn tay không cho hắn hoạt động, chỉ là Hứa Lục trà tựa hồ quyết tâm muốn giết A Ước, liều mạng dãy dụa, Trương Mông không chế trụ được hắn, dứt khoát hai tay xít sao ôm lấy hắn mảnh mai eo. Hứa Lục trà toàn thân cứng đờ, đối Trương Mông khát vọng như mãnh liệt như sóng biển ùn ùn kéo tới đem hắn tâm đề phòng phá hủy, bao phủ toàn thân hắn mỗi một cái góc nhỏ. Hắn yêu nàng, hắn không thể không có nàng, hắn không thể để cho nàng cùng nam nhân khác thành thân. Vì cái gì nàng không yêu hắn, vì cái gì nàng coi hắn là người có cùng được không cùng được, nàng tại sao phải cùng nam nhân khác thành thân. Hắn tựa hồ như là lên cơn điên, xoay người cúi đầu xuống đối Trương Mông hung hăng hôn xuống. Hứa Hứa công tử, Trương Mông dùng sức đẩy Hứa Lục trà, tránh không thoát hắn, nàng môi bị hắn gặm được rách ra đổ máu, miệng bên trong tràn ngập vị tanh của máu. Trương Mông nghe được người vây xem từng đợt tiếng kinh hô, còn có Trần Trừng kinh ngạc thương tâm hô ngừng thanh, Trương Mông còn cảm nhận được A Ước đi đến bên cạnh bọn họ, liều mạng đẩy ra Hứa Lục trà ôm nàng tay, nhưng lại không động chút nào. Hứa Lục trà, ngươi buông ra ta. Trương Mông dùng sức cắn môi của hắn, đem hắn môi cắn máu tươi đầm đìa, hắn cũng không có chút nào buông lỏng hắn tay. Qua một hồi lâu, cách vách phố bộ khoái chạy đến, vài người đem Hứa Lục trà kéo ra, Trương Mông mới thoát khỏi hắn xiềng xích trói buộc. Hứa Lục trà mỹ mâu một mảnh cho tàn, tuyệt vọng vẻ mặt tràn ngập hắn gương mặt tuấn tú. Trương Mông nước mắt trong suốt từ hắn gò má chảy xuống. Hắn một tiếng lại một tiếng lẩm bẩm gọi Trương Mông tên. Cho dù vừa rồi, góc chuyện audio.com, Trương Mông oán hắn như vậy đối với nàng, hiện thời nhìn đến hắn tuyệt vọng bộ dáng, nàng vẫn là khó chịu. vốn là Hứa Lục Trà đối với nàng như vậy, dựa theo phủ nha môn quy củ tối thiểu muốn phán hắn cái khinh bạc nữ tử tội, nhưng là Trương Mông thay Hứa Lục Trà nói chuyện, nhường bộ khoái không cần bắt hắn, nàng tha thứ hắn. Tử Y rất nhanh liền tiếp thụ lấy bộ khoái mang cho hắn tin tức, nhanh chóng chạy tới, hắn đến thời điểm, nghe được mọi người cũng đang thảo luận Hứa Lục Trà sự tình, nói hắn khinh bạc Trương bộ khoái, nói hắn không có nam tử nên có xấu hổ tâm, quả thực có nhiều khó nghe liền nói nhiều khó nghe. Tử Y sắc mặt trầm xuống, hắn biết rõ kể từ lúc công tử bị Trương bộ khoái cự tuyệt sau tâm tình trở nên cổ quái, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới công tử thế nhưng sẽ làm ra khinh bạc Trương bộ khoái chuyện cách Trương.